Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, trang 444. Hắn nhìn như thế vội vàng tạ uy, vẻ mặt nghi hoặc, gia hỏa này là muốn đi đâu? Cùng gấp gáp dường như là muốn làm cái gì sự a? Chương 219: Một cái bình hoa. Hàn Phương từ khi Thánh Lợi Văn Thành thất lợi về sau, liền từ trước tuyến triệu hồi phía sau, hắn thất lợi thời gian quá sớm. Lùi lại tốc độ lại thực mau. Hơn nữa Internet dư luận khống chế thực kịp thời. Cho nên trước mắt Hàn Phương ở trên mạng phong bình còn tính không tồi. Rất nhiều người đều nói Hàn mới đem quân ở Áo Lai Đế Quốc xâm lấn đệ nhất giây liền xông vào phía trước nhất. Tuy rằng hắn trên đường lại bởi vì bị thương mà lui lại ra tiền tuyến, nhưng hắn trung quy vẫn là trước tiên vọt tới tiền tuyến người. Tuy rằng trên mạng linh tinh cũng có người nghi ngờ Hàn mới đem quân rốt cuộc ở tiền tuyến làm chuyện gì, nhưng này đó nghi ngờ thanh đều bị vô cùng vô tận ca ngợi sở bao phủ. Đối với Hàn mới đem quân tới nói, ngày thường nhàn nhã tự tại nằm xem những cái đó khen hắn ngôn luận, có lẽ là hắn nhân sinh lạc thú chi nhất. Người sống ở trên đời này tổng hẳn là có điểm lạc thú. Nói lên hải cách đặc quốc càng ngày càng kém, chính là đối với này đó cao tầng các quân quan tới nói, nhật tử thật không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Mấy năm trước hải cách đặc quốc đảo thật là rất tốt đẹp, bất quá bọn họ này đó quan quân nhật tử quá đến tổng không phải thực thoải mái. Hàn Phương nói không rõ cái loại này nói không rõ không thoải mái cảm, hắn chỉ là cảm thấy chính mình tựa hồ luôn là loáng thoáng đứng ở một bóng ma dưới, mà kia phiến bóng ma cơ hồ bao phủ ở toàn bộ hải cách đặc quốc phía trên. Tên của hắn là Vô Mặt, rất dài một đoạn thời gian. Hàn Phương không hiểu vì cái gì hải cách đặc quốc người sẽ như vậy truy phủng Vô Mặt, có lẽ cái này lời nói nghe tới rất kỳ quái, nhưng ở Hàn Phương trong mắt, cái loại cảm giác này liền kêu làm truy phủng. Hải cách đặc quốc như vậy nhiều minh tinh tướng quân, như vậy nhiều nổi danh nhân vật, bọn họ nhiều đếm không xuể, tựa như bầu trời đầy sao, bọn họ phần lớn đều từng đem Vô Mặt đạp lên dưới chân, chính là bọn họ. Không ai chân chính có thể so sánh được với Vô Mặt, bao gồm Hàn Phương. Kỳ thật, ở Hàn Phương vừa mới chuẩn bị nhập sĩ thời điểm, phát sinh quá một kiện rất có ý tứ sự, là một cái phía sau đứng toàn bộ gia tộc người. Hàn Phương nhập sĩ quả thực là giống như minh tinh xuất đạo giống nhau. Gia tộc của hắn chuyên môn vì hắn an bài một cái nhập sĩ sau tương đối hợp lý, nhân thiết, làm hắn nhập sĩ lúc sau quan trọng nhất mặt nạ. Cái này nhân thiết nhất định phải cũng đủ hấp dẫn người, có thể kéo đến cũng đủ nhiều phiếu bầu, còn có thể giúp hắn hấp dẫn đến cũng đủ nhiều nhân khí. Hàn Phương ngay lúc đó gia tộc cho hắn nhân thiết là hy vọng hắn đương một cái tính cách bình tĩnh, xử sự gợn sóng bất kinh người. Hàn gia nhiều năm như vậy vẫn luôn là loại nhân thiết này. Mà loại người này cũng có thể đủ trợ giúp nhà bọn họ người thành công ở hội nghị bảo trì một cái trung lập tiêu chí, không trộn lẫn tiến bất luận cái gì đảng phái tranh đấu. Nói như vậy, dọc theo thành công giả con đường đi tới, tổng hẳn là chính xác. Nhưng mà lúc ấy Hàn Phương không biết vì cái gì lại đột nhiên nói chính mình hy vọng đổi một cái người mình thích thiết. Hàn nói hắn hy vọng chính mình có thể trở thành một cái có thể bị vô số người truy phủng người, đó là một cái thực kỳ lạ, hơn nữa nghe tới cũng rất khó nhân thiết. Phải biết rằng trên thế giới này khó nhất làm được sự chính là thảo mọi người thích. Chính là lúc ấy Hàn Phương lại nghĩa vô phản cố muốn làm chuyện này. Vì cái gì? Hắn nhớ rõ lúc ấy gia tộc người hỏi hắn vì cái gì. Hàn Phương sửng sốt một chút, hắn bị hỏi đến vấn đề này thời điểm cũng có chút tưởng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng Hàn Phương cái kia tuổi lớn lên người trong lòng đều sẽ loáng thoáng có một cái bóng dáng, cái kia bóng dáng là vô luận nhiều ít năm đều không thể chạy thoát một cái ấn ký. Hàn Phương đời này rất ít sẽ cố chấp, chính là kia một lần liền cố tình cố chấp muốn mệnh. Cuối cùng, gia tộc của hắn không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng rồi hắn. Hảo đi, hảo đi, nếu ngươi tưởng chịu người truy phủng, như vậy ngươi hy vọng như thế nào chịu người truy phủng? Như thế nào chịu người truy phủng? Hàn Định không rõ ràng lắm, bất quá một lát sau. Hắn nhìn TV thượng bị tin tức thay phiên đưa tin. Chửi rủa ăn mặc một thân thiết thân xác vô mặt. Nghĩ nghĩ về sau nói. Ta hy vọng là mọi người đều thấy ta có một trương gương mặt đẹp. Vì thế, một cái có được đẹp nhất khuôn mặt, chỉ cần ra kính, liền nhất định sẽ trang điểm sạch, sẽ lưu loát người trổ hết tài năng. Hàn Phương không phải không biết có người sau lưng kêu hắn bao cỏ bình hoa, chính là kia thì thế nào? Nhiều năm như vậy, hắn một đường xuôi gió xuôi nước, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ cái gì suy sụp, chưa từng có phát sinh qua cái gì đại sự. Những người đó dựa vào cái gì mắng hắn là bình hoa? Nếu không phải bọn họ thích trường xinh đẹp khuôn mặt người, hắn có thể bò lên trên như vậy cao vị trí sao? Nếu không phải có vô số người đem tiền tài cùng thời gian hoa đến hắn trên người, hắn này trương mặt nạ có thể mang thời gian dài như vậy sao? Hàn Phương cảm thấy những người này rất buồn cười, hơn nữa có chút không thể nói lý. Hắn cũng không sẽ xem trên mạng những cái đó mắng người của hắn, chỉ biết xem những cái đó khen người của hắn, bởi vì nghiêm túc tới nói, những cái đó mắng hắn thanh âm tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn đi tới bước chân. Hàn Phương chính là một cái hết thảy ích lợi tối thượng người, hắn chỉ quan tâm hắn đến tột cùng có hay không đạt được. Càng nhiều khen ngợi, có hay không lợi dụng gương mặt này bò lên trên càng cao vị trí, hay không từng có thượng càng tốt sinh hoạt, nói đến cùng, Hàn Phương này dọc theo đường đi tới đều xuôi gió xuôi nước, bị vô số người sở truy phủng, liền tính là đồng dạng thân là đại gia tộc người, cũng không thiếu một bên trào phúng hắn, một bên che giấu không được hâm mộ tâm tư người. Hàn Phương hoàn toàn có thể nhìn ra tới những người này tâm tư, thế nhân đều trào phúng hắn là một cái bình hoa. Chính là Hàn Phương lại là có thể đem thế nhân tâm tư xem nhất thấu người, xem nhất thấu. Cho nên cũng nhất lười đến tiêu phí tinh lực ở vô dụng sự tình thượng, chính là gần nhất. Một cái kỳ quái vấn đề lại bắt đầu bối rối Hàn Phương, làm hắn bắt đầu phân tâm đi tự hỏi một ít đồ vô dụng. Hết chương.